Võ Đạo Đan Tôn, chương 880, Chiến Thiên Ma Lão Nhân, góc truyện audio.com, ma khí đáng sợ dợp trời chụp vào trường kiếm của cường giả quận Hiên Giật. Vàng tiếng nổ điếc tai, trường kiếm rung rinh, chân nguyên vỡ nát. Ma khí màu đen tan rã, kiếm rực rỡ như mặt trời, tay Thiên Ma Lão Nhân cào ngực cường giả quận Hiên Giật. Bùm, chân nguyên hộ thể vô hình vỡ nát, ngực cường giả quận Hiên Giật vang tiếng xương gãy. Đôi mắt cường giả quận Hiên Giật vừa kinh vừa giận bị đè lún xuống đất hộc máu. Mấy quận vương Uất Trì Chiến giật mình, con ngươi co rút. Mạnh quá, một chiêu làm trọng thương cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Thiên Ma Lão Nhân thể hiện ra thực lực không yếu hơn nhóm quận vương Uất Trì Chiến, làm bọn họ kinh dè. Thiên Ma Lão Nhân tùy tay vung một chiêu đánh lui kẻ địch, lão nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, từng bước áp sát. Ma khí như cơn lũ bùng phát từ người Thiên Ma Lão Nhân. Mây đen vần vũ, ma khí đen ầm ầm kéo đến đổ ập xuống Lâm Tiêu. Lão phu một chiêu cho ngươi chết. Thiên Ma Công, ma thủ già thiên, trong thiên địa ma sát khí cuồn cuộn, mấp máy, ngưng tụ biến thành bàn tay to đè xuống Lâm Tiêu. Bàn tay vô cùng khổng lồ, như núi cao từ trên trời giáng xuống. Bàn tay màu đen che trời, không khí nổ đì đùng toát ra uy hiếp nghẹt thở lao tới trên đầu Lâm Tiêu, muốn đập nát hắn. Đối diện ma chảo khủng bố, dù là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng phải nghiêm túc ứng đối, Lâm Tiêu lại vẻ mặt lạnh lùng khinh thường nói. Thiên Ma Lão Nhân, thời đại của ngươi đã qua, nhìn bộ dạng nửa người nửa ma của người xem, xấu xí gớm ghiếc. Hôm nay Lâm Tiêu ta sẽ chém yêu trừ ma. Đào ý như dòng lũ bộc phát, phóng lên cao. Địa ngục đao, đao quang sắc bén mang theo khí thế vô cùng tận ập đến, hùng hổ bắn lên trời, tia chớp màu lam lấp lóe. Đao quang dài trăm trượng chém vào ma thủ che trời, bùm một tiếng, ma thủ nứt ra, ma sát khí tiết ra ngoài như thác nước che kín trời xanh. Tia chớp màu lam lấp lánh trong đao quang hóa thành biển ca, đánh nát một đống ma sát khí. Các cường giả giật mình nhìn lôi đình đao của Lâm Tiêu, mắt lóe tia sáng. Không ngờ là nguyên khí thượng phẩm, bọn họ nhận ra đẳng cấp đáng sợ của lôi đình đao, khiến họ giật mình hơn là đao ý khủng bố Lâm Tiêu phóng ra. Đao ý kia ngưng kết trong không trung hóa thành khí thế nghẹt thở thông thiên địa, khiến tất cả đao khách muốn vái lạy thần phục. Các quận vương ngoài đại trận cũng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm kia, bọn họ chăm chú nhìn kỹ, rất là ngạc nhiên. Đao ý cửu phẩm, Lâm Tiêu yêu nghiệt quá vậy. Đây là đao ý đại thành. Đao khách muốn đột phá đao ý đến đại thành thường cần phải có thực lực quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao nhất, không ngờ Lâm Tiêu lĩnh ngộ đến bước này. Đao ý kiềm ý là một loại thăng hoa tinh khí thần, bài trừ tà mị. Cũng giống như năng lượng thuộc tính lôi. Lâm Tiêu dựa vào đao ý đại thành kết hợp chiến đao thượng phẩm thuộc tính lôi có thực lực phá công kích của Thiên Ma Lão Nhân. Trên quảng trường vang tiếng bàn tán xôn xao, cái gọi là người thường đứng ngoài xem náo nhiệt trong nghề nhìn biết ngay. Các võ giả bình thường tại đây không thấy ra ảo diệu trong công kích của Lâm Tiêu, nhưng các quận vương thì hiểu rõ nhát đao đó đáng sợ cỡ nào. Lâm Tiêu cầm đao đứng ngạo nghễ cười khẩy nói, Thiên Ma Lão Nhân, đây là một chiêu giết ta, thật là khiến người cười rụng răng. Không đợi Thiên Ma Lão Nhân có phản ứng gì, Lâm Tiêu lắc người bay vọt tới, trốn vào hư không. Lâm Tiêu thi triển hư tung la, góc truyện audio.com, ảnh đến tột đỉnh, dung nhập một tia ý cảnh truy tinh vô ảnh. Lôi đỉnh đao bộc phát lôi quang vô tận, ầm ầm ầm, đao ý đậm đặc ập về hướng Thiên Ma Lão Nhân, từng tia sét màu lam rậm rạp hóa thành biển sét bện thành cái lưới to trong không trung chụp xuống đầu lão. Nghe Lâm Tiêu trào phúng làm Thiên Ma Lão Nhân tức giận toàn thân bốc khói đen, mắt bắn ra hai tia sáng đỏ. Tiểu súc sinh, dù ngươi có leo lẻo thế nào thì hôm nay phải cũng chết. Ma sát khí đen bao phủ toàn thân Thiên Ma Lão Nhân, ngăn lại tia chớp đầy trời. Thiên Ma Lão Nhân vọt ra va chạm mạnh với Lâm Tiêu. Trong phút chốc chân nguyên cuồng bạo bùng nổ từ vị trí hai người va chạm. Hai bóng người lướt qua nhau như núi lửa phun trào, năng lượng khiến người sợ hãi khuếch tán trên bầu trời. Ầm ầm ầm, trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, hai bóng người đánh túi bụi trên cao. Một đòn công kích đủ phá núi nứt đá, hủy thiên diệt địa. Dao động chân nguyên phát tán mạnh hơn dao động chân nguyên của mấy cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong khác phát ra. Trong khoảnh khắc hai bên đánh mấy chục trăm hiệp, mà sát khí đen và tinh thần chân nguyên va chạm, ánh sáng rực rỡ bay tứ tung. Ánh sáng nhiều màu sặc sỡ, thần uy mênh mông, mạnh quá, thật khủng bố, không ngờ hai người họ lại mạnh đến mức này. Thiên Ma Lão Nhân cũng không nói làm gì, nổi tiếng trong quận võ uy nhiều năm, hung uy hiển hách. Nhưng Lâm Tiêu có thể đánh ngang ngửa với Thiên Ma Lão Nhân làm người ta nhìn với cặp mắt khác. Hai người này tuy đánh ngang ngửa nhưng thật ra cách biệt rất xa. Về thiên phú thì Thiên Ma Lão Nhân đã xem như người nổi bật trong võ giả, nhưng Lâm Tiêu thì bỏ xa lão 10 con phố. Hiện tại Lâm Tiêu mới chỉ là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, vậy mà ngăn lại được Thiên Ma lão nhân quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thiên phú khủng khiếp biết mấy. Đệ nhất thiên tài của đế quốc quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu thắng trận chiến này thì xưng hô đệ nhất thiên tài của Lâm Tiêu danh xứng với thực. Mọi người trợn tròn mắt nhìn cuộc chiến khốc liệt trên bầu trời, lòng rung động kinh thán vì thiên phú của Lâm Tiêu. Tiếng bàn tán xì xào rộ lên không dứt. Đám người Đông Phương Nguyệt Minh, Lâm Hiên căng thẳng thần kinh thầm cổ vũ cho Lâm Tiêu. Vang tiếng nổ điếc tai trên bầu trời. Sau khi đánh nhau trăm hiệp, hai người tách ra trăm thước. Lâm Tiêu phất áo rách dưới lộ ra thiên nguyên long lân giáp màu trắng bên trong. Đánh nhau trăm chiêu mà Lâm Tiêu không bị rụng một cọng tóc. Ha ha ha, Thiên Ma lão nhân, uổng cho ngươi nói khoác bể nóc nhà, sự thật thì chẳng ra gì. Tiểu tử thối, chẳng qua ngươi dựa vào hộ giáp thượng phẩm mới đỡ được công kích của lão phu, có tư cách gì mà cuồng vọng. Gương mặt Thiên Ma lão nhân vặn vẹo, ánh mắt âm trầm toát ra tia sáng lạnh làm người rét run. Nếu vậy lão phu sẽ cho ngươi kiến thức cái gì gọi là thực lực vô địch tung hoành chiến trường Ma Uyên. Thiên Ma lão nhân hét to, từng đợt ma khí dâng trào như sóng cao vạn trượng tuôn ra từ cơ thể lão. Thiên Ma lão nhân, biến thành biển đen, ma uy hùng dũng, uy thế khiếp người. Ma khí ngập trời che kín mặt trời, thiên địa tối tăm. Rào rào, ma sát khí kinh thiên cuồn cuộn như sóng biển. Mọi người cảm giác ma sát khí ảnh hưởng làm nguyên khí trong thiên địa hỗn độn, nguyên khí thiên địa trong vạn ma phệ tâm trận bị bài xích ra ngoài, biến thành biển cả ma sát khí. Trong khói đen, Thiên Ma lão nhân như một ma thần, quân lâm thiên hạ, uy thế khiếp người. Cách chương.